Chương 966 Tề Phượng Sơn. Trong một dãy núi cây cối xanh không một dấu chân người, chợt tiếng thú giống vang, làm vô số chim chóc trong rừng cây kinh hãi bay toán loạn. Bóng chim rợt trời vô cùng tráng lệ. Bên trong dãy núi trải dài liên miên, có một ngọn núi chìa thẳng lên trời. Ngọn núi tuy không lớn nhưng cũng cực kỳ cao chót vót, như một đường thẳng phóng lên không trung. Ngoại trừ cách phi hành ma thú bình thường, không có cách nào bám víu leo lên. Trên đỉnh núi, mây mù lượn lờ, có một gã thanh niên đang ngồi khoanh chân. Bên cạnh có một bóng người bằng bạc đứng thẳng tắp, thân thể hoàn hảo, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía xung quanh. Chỉ cần có một chút động tĩnh hay bất cứ thứ gì có ý đồ tiếp cận, bất luận là người hay thú, đều sẽ bị người này ra tay giết chết, tựa như một hộ vệ hoàn mỹ nhất. Người thanh niên này vẫn duy trì tư thế, ước chừng hai canh giờ mới chậm rãi mở mắt. Gương mặt tái nhợt cũng dần dần khôi phục sự hồng nhuận. Tiểu tử kia thực lực người quá yếu, bất quá hoàn hảo là thân thể người đủ rắn chắc, nếu không cũng khó mà thừa nhận nổi sự quán chú linh hồn của ta. Hai mắt Tiêu Viêm vừa mới mở, lập tức bên tai đã nghe thấy tiếng nói. Tiêu Viêm bèn cười nói, Diệu lão tiên sinh hiện giờ đã khôi phục được trình độ thực lực rồi sao? Xem như là trình độ bát tinh đấu tông đi, càng về sau càng khó tăng lên. Nếu muốn khôi phục lại cấp bậc đấu tôn, nhất định cần một cái thân thể phù hợp với cường độ linh hồn. Thiên Hỏa tôn giả chậm ngầm một lúc, chợt cười xào trá nói, hắc hắc, bất quá đã có tiểu tử nhà ngươi chuyện tìm kiếm thân thể, người phải giúp lão phù giải quyết đó. Nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi mỉm cười, Thiên Hỏa tôn giả là trợ thủ lớn nhất, nếu có thể làm cho hắn khôi phục thực lực đấu tôn, với bản thân của mình có rất nhiều điểm tốt, điều này hắn tự nhiên là toàn lực trợ giúp. Thân thể nguyên thủy mới hòa hợp hoàn mỹ nhất với linh hồn, nếu tùy tiện chiếm lấy một thân thể khác chỉ sợ hiệu quả không lớn, chỉ có thể dùng phương pháp luyện chế chuyên môn. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, biện pháp luyện chế thân thể lúc trước Dực lão từng nói qua, bắt buộc phải tìm kiếm tài liệu thích hợp với trình độ cỡ Tiêu Viêm mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra. Việc luyện chế đèn bèn giao cho người vậy, nhớ kỹ, cần phải cấp cho lão phù thứ tốt nhất, không cần tiết kiệm nguyên liệu. Ta mặc dù chưa bao giờ luyện chế thân thể, nhưng cũng biết được cường độ tài liệu là điều quan trọng nhất, quyết định mọi thành tựu về sau. Thiên Hỏa tôn giả cười nói, Diệu lão tiên sinh yên tâm, Tiêu Viêm nhất định giúp người luyện chế ra thân thể tốt nhất. Tiêu Viêm mỉm cười nói, hắc hắc, như thế là được, tiểu tử yên tâm, sau khi người luyện chế thân thể cho ta, lão phù sẽ không để cho người phải lo lắng về tính mạng. Thiên Hỏa tôn giả cười lớn, đối với Tiêu Viêm trong lòng hắn xác thực vô cùng cảm kích. Nếu không phải Tiêu Viêm đưa hắn từ thế giới dung nham ra ngoài, chỉ sợ bây giờ hắn đã sớm triệt để hóa thành hư vô, đâu còn được như hiện tại. Huống chi không chừng ngày sau còn có được thần thể của chính mình, lại một lần nữa cảm thụ được nhân sinh tuyệt vời. Nghe được lời này, Tiêu Viêm cũng chỉ cười, có cao thủ cỡ này hộ thân, hắn cũng có thêm không ít vốn liếng, việc hành tẩu tại Trung Châu sẽ được an toàn hơn rất nhiều. Mặc dù mình đã có hộ thân phù, nhưng với việc tăng thực lực chính mình mới là vấn đề trọng yếu nhất, dù sao cũng không có khả năng hết lần này tới lần khác nhờ đến sự trợ giúp của người khác. Dần tắt nụ cười, Tiêu Viêm lại lầm vào trầm ngâm, bàn tay khẽ động, một cái bình ngọc phỉ thúy liền hiện ra trong tay. Tiêu Viêm dốc miệng bình lấy ra một mai đan dược to như lòng nhãn, nhất thời một luồng mùi thơm ngào ngạt khuếch tán ra xung quanh. Hương thơm đó khiến cho người ngửi vào cảm thấy tinh thần cực kỳ sảng khoái. Hoàn thuốc đó tự nhiên là hoàng cực đan, hơn nữa là một quả hoàng cực đan phẩm chất tốt nhất trong những viên hoàng cực đan mà Tiêu Viêm luyện chế ra. Hắn vẫn chưa đem nó đi đấu giá mà lưu lại dùng cho riêng mình, hiện tại đã đến lúc cần đến công dụng của nó. Tác dụng của hoàng cực đan chính là có thể làm cho thực lực đấu hoàng cường giả tăng một, thậm chí là hai tinh. Tuy nhiên điều này phải xem vận khí người đó, việc phục dụng hoàng cực đan không xuất hiện tình trạng tăng tiến thực lực đã từng xảy ra. Hơn nữa, một điều không hay là một khi thất bại, dù phục dụng thêm một hoàn thứ hai cũng không có hiệu quả gì nữa. Bởi vậy, một khi đã phục dụng hoàng cực đan, đều cầu nguyện trong lòng mong sao bản thân mình không có chuyện gì, không xảy ra hay ho. Lần qua lần lại viên đan hoàn trên tay, cuối cùng Tiêu Viêm mới thở khẽ một hơi, đem hoàn cực đan ném vào trong miệng. Hoàn cực đan nọt trong miệng, lập tức hóa thành một luồng hơi ấm. Dược lực mênh mông điên cuồng tràn vào cơ thể Tiêu Viêm. Theo cỗ dược lực mạnh mẽ tràn vào, khóe miệng Tiêu Viêm cũng hơi run rẩy. Cũng may là kinh mạch của hắn khá dẻo dai, nếu không khó mà tiêu hóa được hết năng lượng khổng lồ do hoàn thuốc kia tạo ra. Khi dược lực hung mãn đánh sâu vào kinh mạch các lời thơ thân thể, Tiêu Viêm khẽ hít một hơi, tâm thần khẽ động, lưu ly liên tâm hỏa lập tức bùng phát ra khắp nơi trong thân thể, nhanh chóng tiến vào các kinh mạch, đem luồng dược lực khổng lồ bao bọc lại, sau đó mạnh mẽ dẫn dắt dược lực lúc lạnh như một con ngựa hoàng lồng lộn, chậm rãi di chuyển theo lộ tuyến của phần quyết công pháp. Lúc dược lực tuôn ra dữ dội trong cơ thể, thì không gian xung quanh thân thể Tiêu Viêm cũng kịch liệt dao động, từng luồng năng lượng tuôn trào, ngưng tụ thành một cái lốc xoáy năng lượng trên không trung, cuối cùng thẩm thấu từ trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Với một người thân mang dị hỏa như Tiêu Viêm, việc luyện hóa năng lượng khổng lồ phát tạp trong thiên địa cũng không có điều gì khó khăn. Năng lượng tụ tập nhiều hay ít đều có thể luyện hóa toàn bộ. Dược lực trong cơ thể dần dần trở nên ổn định, thong thả đi vào quỹ đạo. Với năng lực hiện giờ của Tiêu Viêm, mặc dù dược lực của hoàng cực đan vô cùng khổng lồ, nhưng cũng không làm cho hắn có cảm giác bối rối. Hết thảy đều là lưu loát sinh động, như là hành vân lưu thủy. Việc hoàng cực đan có thể giúp thực lực của Tiêu Viêm tăng lên 1 hay 2 tinh, chỉ cần xem kết quả ở giai đoạn cuối mà thôi. Sau khi Tiêu Viêm đi vào trạng thái vong ngã, thông thả luyện hóa dược lực, trên ngọn núi cũng dần trở nên yên tĩnh, chỉ có duy nhất địa yêu khôi vẫn còn đang giữ vững cương vị bảo vệ. Tề Phượng Sơn có danh tiếng không nhỏ tại Trung Châu Bắc Vực, không phải vì ngọn núi Phượng Hoàng như cái tên, mà bởi vì trên ngọn núi này chính là nơi phòng lùi các Bắc đứng sừng sững. Phòng lùi các chia làm Đông Tây Nam Bắc 4 các, lấy Đông các làm chủ, Tây Nam Bắc làm phụ. Đồng các cường đại nhất, 3 các còn lại đứng vị trí thứ 2. Dù vậy, chỉ cần tùy tiện lấy một cái trong 3 các còn lại cũng là một thế lực nhất lưu tại Trung Châu. Một khi tứ các hợp nhất, có thể so sánh với một số thế lực đứng đầu Trung Châu. Riêng đối với thế lực Trung Châu Bắc Vực, tuyệt đối là một đại thế lực đứng đầu. Tề Phượng Sơn, địa hình hiểm trở, thế núi cao chót vót, quanh năm sương mù lồng đậm bao phủ, cảnh vật như bồng lai tiên đạo. Địa hình trên đỉnh núi Tề Phượng Sơn như là một thanh cự phủ vạt ngang, trên đỉnh núi có vô số kiến trúc thoáng ẩn hiện trong rừng cây xanh tươi. Điều hấp dẫn ánh mắt người ta chính là một cái tòa tháp màu bạc vươn lên cao nhất trên ngọn núi. Cự tháp vươn thẳng lên bầu trời, gọi là Bắc Lùi Tháp. Toàn bộ tháp được che phủ bởi một làn ánh sáng màu bạc, trong mơ hồ có thể nghe được tiếng giữa tháp chuyển ra một tiếng sấm ầm ĩ. Nơi này là thánh địa tu luyện của Phong Lôi Các Bắc, chỉ có người có biểu hiện kiệt xuất mới có tư cách vào trong tháp tu luyện. Tầng cao nhất của Bắc Lôi Tháp là một cái đại điện trống trải. Lúc này bên trong đại điện có một vài bóng người đang ngồi bên trong, từng luồng khí thế bằng bạc tuôn ra tràn ngập trong đại điện, làm mấy vị thủ vệ ngoài cửa không nhịn được mà có chút run rẩy. Linh hồn bia của Vân trưởng lão đã bị vỡ nát. Trong đại điện, một tòa vương tọa màu bạc, vô số quang lôi từ vương tọa lan tràn khắp nơi. Một gã mặc bảo phục màu bạc đang khẽ dựa vào vương tọa, đôi mắt hoa dâm chậm rãi đảo qua những người phía dưới. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn trong đại điện, âm thanh của hắn không to không nhỏ nhưng lại mang theo cảm giác áp bức rất lớn, làm cho những người nghe không dám ngước đầu lên nhìn. Lời của hắn vừa buông, phía dưới đại điện 3 lão giả trang phục không giống nhau đều là biến sắc. Bọn họ rất rõ hiểu linh hồn bia đại diện cho cái gì. Ở trong mỗi linh hồn bia đều có ẩn chứa một tia linh hồn của bọn họ. Có một ngày bọn họ bất chợt ngã xuống, lập tức linh hồn bia sẽ tan vỡ. Nói như vậy, Trầm Vân, lại có người dám ở Trung Châu Bắc Vực ra tay đối phó với người của Phong Lôi Các ta. Chẳng lẽ người của Vạn Kiếm Các? Một hắc y lão giả có 2 hàng lông mi màu bạc thật dài âm trầm nói, tạm thời không biết. Lần này Vân trưởng lão là bồi Hồng Thần đi Thiên Bắc Thành, Phong Lôi Điện 3 vị trưởng lão. Các người động thân một chút đi, trả rõ đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì phát sinh. Mặc kệ hung thủ là ai, dù có là người của Vạn Kiếm Các cũng phải bắt trước rồi nói sau. Người Phong Lôi Các bắt ta không phải tùy tiện muốn giết là giết. Phía trên vương tọa, người mặc áo bào phục mũ bạc chậm rãi nói: "Vâng." Bà lão giả lập tức đứng dậy cung kính đáp, thân hình lập tức chấp động, trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng nhanh chóng biến mất. Bà lão giả áo bạc vừa biến mất, trong đại sảnh nhất thời trở nên vắng lặng yên tĩnh. Một lúc sau, bóng người trên vương tọa mới chậm rãi đứng lên, vẫy nhẹ tay áo, nhất thời đại điện liền có tiếng sấm ầm ầm vang vọng. Dám ở lề lề đụng tới người đôi các chúng ta, thật đúng là lớn gan. Nếu không đem chúng bắt về, e rằng sẽ bị hai tên gia hỏa kia cười vào mặt. Chương 967, Cửu Tinh Đấu Hoàng. Mây mù lượn lờ trên ngọn núi, không gian dập dờn bềnh bồng không thôi. Từng luồng năng lượng thiên địa loang lổ vội ùa ra, chợt ùn ùn mạnh mẽ tiến nhập bên trong cơ thể thanh niên đang ngồi xếp bằng trong ngọn núi. Mà đối mặt với sự quán chú vô cùng vô tận kia, thân thể đó giống như là một cái động không đáy, tùy để năng lượng quán chú vào, nhưng cũng chưa từng xuất hiện tình huống thỏa mãn. Từ khi dùng Hoàng Cực Đan, Tiêu Viêm đã giữ vững trạng thái gần 3 ngày. Trong 3 ngày này, thân hình như bàn tay không chút sức mẻ. Trên ngọn núi chỉ có một vòng năng lượng lốc xoáy đang không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu, xuất hiện trong những tiếng gió kêu ô ô. Trong cơ thể Tiêu Viêm, Hoàng Cực Đan với dực lực khổng lồ trải qua lưu ly liên tâm hỏa luyện chế liền biến thành mênh mênh đấu khí như hổ lước di động tại kinh mạch. Hơn nữa, trong lúc này năng lượng thiên địa vẫn liên tục không ngừng tràn vào, cuối cùng bị dị hỏa luyện hóa, hóa thành đấu khí tinh thuần, đại bộ phận đều dung nhập vào trong cơ thể. Bất quá, loại năng lượng thiên địa này mặc dù nhiều nhưng sau khi trải qua luyện hóa thật mạnh, đấu khí tinh thuần còn thừa lại có thể cung cấp cho Tiêu Viêm hấp thụ, nhưng cũng không nhiều lắm, dù sao có chút ít còn hơn không. Lước gió thành sông, nước chảy đá mòn, qua nhiều tháng tích lũy đã đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố, mà phần lớn người tu luyện đấu khí tại trong cơ thể cũng được tích lũy như thế mà thành. Dựa vào đan dược để tăng lên thực lực, dù sao cũng là đường tắt mà thôi, không thể lạm dụng nó, nếu không chết không kịp ngáp. Nhưng thực sự phải nói, sử dụng đan dược trực tiếp tăng thực lực, có lẽ đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm dùng. Lúc ở cấp bậc đấu vương thì hắn vẫn chưa sử dụng đến cái đấu linh đan, bởi vậy cũng không gia nhập hàng ngũ đông đúc này. Tiêu Viêm lần tu luyện này với thời gian hơi lâu một chút, trong cơ thể dược lực của Hoàng Cực Đan tại một ngày trước đã bị luyện hóa hoàn toàn, nhưng hắn chưa có thôi cầu ngay lập tức mà tiếp tục tu luyện, bởi vì trong lúc mơ hồ hắn cảm nhận được bằng vào dược lực của Hoàng Cực Đan kia tựa hồ không có thể làm cho hắn tăng lên hai tinh. Hắn là người theo đuổi hoàn mỹ, đây cũng là xem như kỳ ngộ, hắn tự nhiên phải nắm chắc làm cho thực lực chính mình tăng tới mức cao nhất. Ôm tâm tính như vậy, lại một lần nữa 4 ngày trôi qua. Trong vòng 7 ngày này, Tiêu Viêm cơ hồ đem toàn bộ tâm thần quán chú vào việc hấp thu năng lượng thiên địa. Mà hắn cứ vậy hấp thu liên tục không ngừng, đấu khí di chuyển trong kinh mạch cũng dần dần trở nên mênh mông hùng hồn. Mỗi một lần di chuyển đều vì thân thể mà mang đến lực lượng gần như vô cùng vô tận. Loại cảm giác tràn đầy này làm cho hắn ngửa mặt lên trời xúc động hét lên. Đương nhiên loại xúc động này cuối cùng dĩ nhiên bị hắn áp chế lại. Hắn rõ ràng thực sự rất muốn giống lên. Tần tần khổ tu luyện sẽ có khả năng thất bại không công. Khái niệm thời gian trong trạng thái tu luyện không tính là gì. Trên ngọn núi như trước vẫn là một mảng tĩnh lặng. Ngẫu nhiên lắm chỉ có địa yêu khôi lại mạnh mẽ ngẩng đầu, bàn tay duỗi ra không đấm một cái đối với vách núi cách đó không xa, kình lực khủng bố xuyên không mà đi, cuối cùng trực tiếp đem những đầu ma thú tại trong vòng 100 mét oanh kích thành một đống thịt nát. Ngọn sơn phong này cơ hồ trở thành một dãy núi cấm, nếu ma thú nào đến kiếm ăn cũng chỉ có thể ngoan hiền đi rất nhiều, khi đi ngang qua nơi này thì vội vàng đi vòng xa xa, Cứ như vậy, Tiêu Viêm tu luyện càng ngày càng tới trạng thái cực kỳ ổn định. Tại khi Tiêu Viêm tu luyện đến sáng ngày thứ 8, rốt cuộc xuất hiện một tia động tĩnh, năng lượng lốc xoáy trên đỉnh đầu sau khi run nhẹ nhẹ vài cái liền chậm rãi tiêu tán, mà không gian dao động vây quanh Tiêu Viêm cũng là nhẹ nhàng run lên. Một lá sào chậm rãi mở ra, con người đèn nhánh mang theo phong cách cổ xưa không có gì thay đổi, bình thản giống như là vừa mới tỉnh ngủ một giấc ngon lành, không có lửa điểm dao động. Trên tay thủ ấn tu luyện nhẹ nhàng tán đi, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay mở ra, tâm thần vừa động, đấu khí mênh mông di chuyển trong kinh mạch, nhất thời âm âm trồm lên, giống như là chiếm đi mất dây cương thoát khỏi kinh mạch, cuối cùng dùng nhập bên trong thân thể Tiêu Viêm. Theo mênh mông đấu khí dung nhập vào bên trong mỗi cái bộ phận thân thể Tiêu Viêm, hai con người đèn nhánh kia ẩn hiện sắc bén như ánh sao, rồi đột nhiên hiện lên càng lúc càng đậm đặc, mà khí thế của nó cũng là vụt bay thẳng tắp, liền đột phá cấp 7, cất vào. Bước vào cấp 8. Tại sau khi đột phá bát tinh nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đình chỉ, mà là đang điên cuồng chướng động, quần áo trong cơ thể Tiêu Viêm lúc này cũng không gió mà bay, tảng đá cự đại bên dưới thân thể liền răng rắc một tiếng, lan tràn ra vài đạo khe nứt rất nhỏ, mây mù tràn ngập chung quanh, giống như là bị bàn tay vô hình cự đại xua tán đi. Khí thế bằng chướng mất một lúc sau rốt cuộc đã đạt tới bát tinh đỉnh phong, một tầng ngăn cách vô hình lặng yên xuất hiện, đem khí thế bành trướng kia đè ép. Trong lúc này cảm giác được có điểm ách tắc, hai tay Tiêu Viêm đột nhiên nắm chặt, chưa dừng lại mà ngay lập tức mạnh mẽ đứng bật dậy, ngửa lên mặt trời thét một tiếng dài, tiếng kêu như hạt nháy mắt xuyên qua tầng mây, tại trong dãy núi mãnh liệt dâng trào lên, thật lâu sau cũng chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiếng kêu cực lâu, giống như sổ ra một hơi đến mức tận cùng, mà khuôn mặt Tiêu Viêm cũng bởi vì điều đó có chút đỏ lên, gần xanh khuôn mặt như con giun động đậy, nhìn qua lại có cảm giác một chút dữ tợn. Phá cho ta! Hai quả đấm nắm chặt, khối đá lớn dưới chân Tiêu Viêm liền âm âm bạo lộ, đá vụn bắn tứ phía. Hét to một tiếng cũng là từ trong miệng Tiêu Viêm truyền ra. Cà! Tại bên trong tối tăm tựa hồ là một tầng ngăn cách không tồn tại liền vỡ tan, Tiêu Viêm đình chỉ khí thế bành trướng, lại một lần nữa kéo tới. Bát tinh mới từ đột phá, cuối cùng đình chỉ tại cửu tinh. Khí thế mới đột phá, cửu tinh đột nhiên ngừng lại, mà Tiêu Viêm giống như thoát lực, thân thể mềm nhũn đổ sập xuống, sắc mặt đỏ lên không ngừng thở hổn hển. Nhưng mà dù cho tứ chi đều trở lên mỏi mệt, tại trong hai con người đen nhánh của hắn hiện lên ý mừng khó có thể che giấu được. Hắn biết hôm nay hắn đã dùng hoàng cực đan cho đến cái cổ tín niệm kia của bản thân sinh sôi đột phá đến cấp cửu tinh. Nói cách khác, Tiêu Viêm hiện tại chính là một gã cửu tinh đấu hoàng, cách tầng đấu tông chỉ còn lại một tinh. Tuy nói một tinh này làm cho vô số cường giả buồn bã mà dừng lại, nhưng Tiêu Viêm đối với bản thân có tin tưởng, cấp đấu tông cũng không có khả năng là điểm cuối cùng của hắn. Tiểu tử kia quả không tồi, cự nhiên hiểu được dưới tình huống hỗn loạn này đột phá, dựa vào một tia tín niệm trong nội tâm mà thăng cấp. Lão phù quả thực nhiều năm như vậy chưa thấy bao giờ. Lúc Tiêu Viêm đang thở dốc, Thiên Hỏa Tôn giả nói với âm thanh cảm thán chậm rãi truyền ra: Diệu lão tiên sinh quá khen, chẳng qua trong lòng có chút sợ sệt, muốn nhổ ra mà thôi, không nghĩ tới lại phá đến tầng trở ngại này. Tiêu Viêm lau mồ hôi trên trán cười nói: Sau khi trải qua một trận suy yếu kia, hắn cảm giác được mình mông đấu khí đang không ngừng từ trong cơ thể trào ra, cái loại cảm giác suy yếu lập tức biến mất. Bất kể thế nào cũng không thể dễ dàng. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói. Tiêu Viêm cười cười, từ trên mặt đất đứng dậy, xoay người, nhất thời xương cốt cả người vang lên bùm bùm. Một luồng cảm giác thư sướng từ sâu trong cơ thể tràn ngập ra, bắn vọt khắp toàn thân, làm cho Tiêu Viêm nhịn không được rên rỉ một tiếng. Đây là cảm giác cửu tinh đấu hoàng sao? Quả nhiên rất mạnh a. Lắm chặt tay, Tiêu Viêm mạnh mẽ đánh ra một quyền, nhất thời không gian trước mặt dập dờn bồng bềnh, một tiếng lộ mạnh sắc bén vang lên, thành hình tại trên nắm tay cực kỳ uy thế, lực đạo quá mạnh, so với mấy ngày trước đây quả nhiên là mạnh hơn không chỉ vài lần. Hít một hơi thật sâu, không khí có chút ẩm ướt. Tiêu Viêm quay đầu lại liếc nhìn Địa Yêu Khôi một cái, không khỏi cười cười. Có đồ vật này hộ vệ quả nhiên không tồi. Hiện giờ Hoàng Cục Đan cũng đã phục dụng. Trước hết rời đi đã. Giết Trầm Vân chỉ sợ Phong Lôi Các sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này không phải là lúc chống chọi với bọn họ. Tìm thành thị có không gian trung động, rời khỏi nơi này, nhanh chóng đột phá mới là chuyện trọng yếu nhất. Suy nghĩ một chút, Tiêu Viêm bàn tay vung lên, đem Địa Yêu Khôi thu trong nạp giới, sau đó cốt rực trong suốt sau lưng bắn ra, rồi rung lên, cuồng phong chợt nổi, đem mây mù lượn lờ xung quanh núi thổi tung, mà bản thân hắn cũng hóa thành một luồng ánh sáng, thoáng hiện ra đó là ngoài vài ngọn núi, sau đó bay vút đi. Tại bên trong dãy núi, phi hành khoảng mấy giờ đồng hồ, rốt cuộc từ rừng rậm thừa thớt hình thành ra một hình dáng, một tòa thành loang loáng hiện ra trong tầm mắt Tiêu Viêm. Tại một địa phương cách thành thị không xa, Tiêu Viêm thân hình hạ xuống, nhìn thành bước đi. Bất quá, nhìn thấy một ít thân ảnh lưu động trên đường, thoáng có chút dừng lại, từ trong nạp giới lấy ra một cái áo choàng đen phủ lên đầu, sau đó hướng tòa thành mà đi. Đến gần tòa thành, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn không ít người đang ngồi chồm hổm ở cửa thành, trong mơ hồ nghe thấy tiếng đàm luận cái gì là truy lã. Hơi hơi cau mày, Tiêu Viêm không để lại chút dấu vết, tiêu sái hướng tới cửa thành đi tới, ánh mắt tập trung tại một chỗ trên tường thành, hai mắt nhất thời ngưng tụ lại. Trên tường thành hiện diện một trang phất giấy trắng ánh sáng ngọc, trên đó vẽ một bức họa rõ ràng là chân dung của Tiêu Viêm. Ở bên dưới còn có một mài huy chương màu bạc hình tháp. Huy chương này Tiêu Viêm đã từng nhìn thấy ở ngực Trầm Vân. Rất rõ ràng mục tiêu của tờ thông báo truy lã này chính là Tiêu Viêm. Tại trước mặt lệnh truy lã đó, phần đông là người hiểu chuyện, từng luồng nghị luận không ngừng truyền tới. Nghe nói cái vị gọi là Trầm Vân trưởng lão Phong Lôi Các Bắc đã bị Tiêu Viêm tiểu tử kia giết đi, khó trách Phong Lôi Các Bắc lại phát lệnh truy lã khắp nơi. Không thể nào, người này xem chừng chỉ tầm 20 tuổi, mà Trầm Vân kia chính là cường giả đấu tông. Hứ, chuyện tại Thiên Bắc Thành ngày đó người chưa từng nghe qua à? Tên kia chính là làm cho Thiên Bắc Thành hồng ra tương đối thê thảm. Hiện tại lệnh truy lã này thì có tác dụng cái rắm gì? Người cũng không biết đã chạy đi nơi nào, không sớm chừng đã rời khỏi Bắc Vực. Phong Lôi Các Bắc không chỉ phát ra lệnh truy lã, hơn nữa hẳn ra tại Thiên Bắc Thành cũng đã bị người của Phong Lôi Các Bắc cầm cố. Bọn chúng hẳn là đem những người này giam giữ, khiến cho Tiêu Viêm xuất hiện. Bất quá Tiêu Viêm kia cũng không phải đứa ngốc, biết rõ bà gã cường giả Phong Lôi Các Bắc làm sao có thể tự chui đầu vào rọ được cơ chứ. Nghe được câu nói sau cùng, Tiêu Viêm thân thể chấn động, khuôn mặt áo choàng đột nhiên trở nên âm trầm, hai tay nắm chặt phát ra một tiếng kéo kẹt. Phong Lôi Các, một đạo âm thanh ẩn chứa sát ý âm trầm nhẹ nhàng từ khoảng giữa hai hàm răng Tiêu Viêm tiết ra. Chương 968, Long Đàm Hổ Huyệt. Bên trên cánh rừng xanh um mênh mông vô bờ, một đạo thân ảnh đứng sừng sững, ánh mắt vọng hướng chân trời phía bắc nhíu mày. Người Hàn gia bị cường giả Phong Lôi Các Bắc giam lỏng. Đây quả thực là chuyện Tiêu Viêm không thể dự đoán được. Bất kể nói thế nào, Hàn gia tại Thiên Bắc Thành cũng có phần lượng không nhỏ, mà chuyện Tiêu Viêm bọn họ chưa từng xen tay vào. Không nghĩ tới mấy tên vương bát đản Phong Lôi Các Bắc kia cự nhiên làm ra hành vi tùy tiện như vậy. Phong Lôi Các Bắc giam lỏng Hàn gia tứ phía, mục đích không cần nói cũng biết là muốn Tiêu Viêm hiện thân đi cứu. Tiêu Viêm dám khẳng định giờ phút này Thiên Bắc Thành chỉ sợ sớm đã bị người của Phong Lôi Các Bắc âm thầm chiếm cứ, chỉ cần hắn vừa ló mắt ra chắc chắn sẽ lâm vào một hồi chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Hiện tại Thiên Bắc Thành là một cái bẫy đang đợi Tiêu Viêm nhảy vào. Phong Lôi Các Bắc không thể che giấu cái bẫy này, hơn nữa muốn che giấu cũng không được, ngay cả người bình thường cũng có thể hiểu được điểm này. Tiêu Viêm càng không có khả năng đoán không xa. Thật ra nếu con mồi hạng người tâm lãnh máu lạnh sẽ không chút nào để ý đến loại hành động này, vì vậy mà cái gọi là răng bẫy tự nhiên không có tác dụng. Nhưng không thể không nói, Tiêu Viêm cũng không phải hạng người lãnh huyết vô tình. Đối với địch nhân, hắn có lẽ hạ thủ không nương tay chút nào, nhưng đối với thường nhân hoặc người quen, hắn lại là cực kỳ hòa đồng. Cũng chính vì tính cách như vậy mà làm cường giả bên cạnh hắn, Hải Ba Đồng cũng thế, Tiểu Y Tiên cũng thế, Mỹ Đồ Tòa cũng vậy, thậm chí Thiên Họa Tôn giả cũng đều có cùng một loại cảm thụ. Đối với sự đãi, đối với bằng hữu, còn người lãnh huyết mà người chân tâm cũng khó bằng được. Đây là một điểm mị lực trong nhân cách của Tiêu Viêm. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Viêm thở dài, vòng lôi các bắc thật đúng là làm người ta chán ghét. Các người cự nhiên ép ta phải đi ra, vậy thì xem các người mong muốn đi. Tiểu tử, tính toán đi Thiên Bắc Thành sao? Lời đó nhất định có rất nhiều cường giả thật mạnh tụ tập nha. Một đạo tiếng cười giả lùa vang lên từ trong lòng Tiêu Viêm. Đại trượng phù, có việc lên làm, có việc không? Việc này do ta trước tiên lên, theo tính của ta khó có thể làm được việc khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Ha ha, lời này thật nói không sai. Lão phù cuộc đời này ghét nhất là hạng người khi bằng hữu liên lụy, cuối cùng cục đuôi sợ hãi. Tiểu tử nhà ngươi, mặc dù tuổi không lớn, nhưng thực là hợp khẩu vị của lão phu. Nếu không phải ngươi nói là đã có lão sư, hắn lựa chọn đệ tử thật không sai. Thiên Họa Tôn giả sang sảng cười nói, Diệu lão tiên sinh quá khen. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng cười cười, bả vai chấn động, một đôi cốt rực trong suốt duỗi ra, cười nói, một khi đã vậy, chúng ta đi. Yên tâm, có lão phu ở đây, chỉ cần không gặp phải đấu tông đỉnh phong cường giả thì cũng có thể bảo vệ người vô sự. Thiên Họa Tôn giả cười to nói, một khi đã là vậy, đà tạ Diệu lão tiên sinh trước. Tiêu Viêm cũng cười to một tiếng, ngẩng đầu nhìn mảnh rừng xanh tốt như liên miên vô tận kia, trong lòng không khỏi lấy ra một luồng hào khí, ngẩng mặt lên trời, hú dài to thành tiếng hạt kêu trong suốt quanh quẩn ở bên trên rừng cây không ngớt. Xem ra người của Phong Lôi Các Bắc đem Thiên Bắc Thành hóa thành lòng đàm hộ huyệt, ta Tiêu Viêm vẫn không sợ. Tiếng kêu từ từ hạ xuống, cốt rực sau lưng Tiêu Viêm rung lên, thân hình nhanh chóng nhất thời hóa thành một tia lưu quang, thoáng đi về phía chân trời phía bắc. Đã nhiều ngày trôi qua, tại Thiên Bắc Thành bầu không khí có chút quái dị, bởi vì ai cũng biết không ít cường giả Phong Lôi Các Bắc đều phụ mệnh tới trong thành, làm cho phần đông thế lực trong thành trở nên khẩn trương. Vì thực lực của Phong Lôi Các Bắc, nếu muốn đuổi bọn họ đi, căn bản không có lửa điểm tư cách phản kháng. Bất quá may mắn là lo lắng bọn hắn chưa hề xảy ra, cường giả Phong Lôi Các Bắc vẫn chưa làm cái gì đối với các thế lực khác trong thành. Nhưng bỗng nhiên trong thời gian một ngày, nhanh chóng đem tất cả Hàn gia phong tỏa, cả một gia tộc không ai được ra ngoài, trực tiếp nhốt trong vòng trang viên gia tộc. Hàn gia tuy nói là một thế lực không kém tại Thiên Bắc Thành, nhưng so với Phong Lôi Các Bắc mà nói thì chưa có bao nhiêu lực uy hiếp. Tuy nói Hàn gia đại trưởng lão Hàn Phi ngày đó dưới sự phẫn nộ chiến một phen cùng Phong Lôi Các cường giả, nhưng khi ba vị trưởng lão Phong Lôi Các Bắc đồng tới ra tay thì cho dù trong lòng cực kỳ oán thán, Hàn lão chỉ có thể dừng tay. Thực lực của hắn nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ được một danh trưởng lão, nếu ba người cùng lên chắc chắn bị bại. Bất quá sự chống đỡ của Hàn Phi không phải không có hiệu quả. Những Phong Lôi Các Bắc cường giả kia chỉ đã phong tỏa sự ra vào của bọn họ, cũng không có xông vào trang viên, vì vậy làm cho bọn họ thoáng dễ chịu một chút. Đối với mục đích cử động của Phong Lôi Các Bắc như vậy, người Hàn gia cũng phi thường rõ ràng là do bọn chúng muốn lương theo việc này bức Tiêu Viêm không biết đã trốn ở nơi nào, đi đâu. Tuy nhiên, ngoại trừ rất ít người ở ngoài, phần lớn người Hàn gia đều cũng không cho là Tiêu Viêm sẽ thực sự xuất hiện. Giờ phút này, Thiên Bắc Thành không chỉ có không ít đệ tử tinh anh của Phong Lôi Các Bắc, chủ yếu nhất vẫn chính là Phong Lôi Điện ba vị trưởng lão. Thực lực của ba người này, mỗi một người đều là so với Trầm Vân cường đại hơn một chút. Khi ba người liên thủ, trừ là một ít đấu tông cấp bậc lão yêu quái, nếu không rất ít người có thể đánh được một trận. Mặc dù Tiêu Viêm có thực lực kinh khủng đánh chết Trầm Vân, nhưng chỉ sợ khó có thể chống đỡ được ba vị trưởng lão thanh danh hiển hách Phong Lôi Các Bắc. Đương nhiên không chỉ có người Hàn gia, toàn bộ Thiên Bắc Thành, thậm chí ngay được một ít tin tức, những thành thị khác đều suy đoán Tiêu Viêm có hay không sẽ tới, đa số nghĩ rằng Tiêu Viêm không tới. Dù sao bọn hắn xem rằng chỉ cần là người không còn tỉnh táo, có lẽ không có nhiều người có đủ đảm lượng xông tới Long Đàm Hổ Huyệt. Mặc dù vị thanh niên có thể gọi Tiêu Viêm tại ban ngày trên thiên thạch đài đã làm bọn họ rung động thật lớn, vô số suy đoán được sinh ra. 7 ngày thời gian nhanh chóng vụt qua, Thiên Bắc Thành vẫn chìm trong im lặng. Đại chiến trong tưởng tượng của mọi người chưa bắt đầu, không ít người bị thất vọng, xem ra Tiêu Viêm quả thực không dám tới. Có đôi khi, con người là loại sinh vật vô cùng kỳ quặc. Lúc trước bọn họ cho rằng nếu Tiêu Viêm trong lòng buồn bực mà xông vào bẫy thì là một loại hành động ngu xuẩn. Nhưng nếu xuất hiện nhiều yếu tố xác định Tiêu Viêm không xuất hiện thì nhịn không được mà thất vọng, thậm chí âm thầm khinh thường trong lòng, đem một cái tội danh bỏ bạn trong lúc nguy nan đặt trên đầu Tiêu Viêm. Tại một chỗ u tĩnh trên tiểu viện Hàn gia, một đạo thân ảnh xinh đẹp tuyệt vời đang ngồi trên ghế đá, đôi mắt đẹp nhìn quanh có chút thất thần. Hiện giờ Hàn Tuyết so với trước kia gầy đi không ít, tuy vẫn còn chút lãnh ý như cũ, nhưng nhìn kỹ có thêm vài phần điềm đạm đáng yêu động lòng người. Mỹ Quang ngóng nhìn trong chốc lát, Hàn Tuyết rốt cuộc nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tuyết Nhi, người mỗi ngày đều chạy tới ngồi nơi này. Trong lúc Hàn Nguyệt thở dài, một tiếng nói dịu dàng như không biết như thế nào vang lên từ phía sau. Hàn Tuyết quay đầu thì nhận ra là Hàn Nguyệt, lỡ lụ cười làm khuôn mặt hơi đỏ hồng. Hàn Tuyết nhìn Hàn Nguyệt đang quan tâm mình, ngọc thủ nắm chặt, đột nhiên nói, tỷ tỷ, người nói hắn sẽ đến sao? Nghe vậy, Hàn Nguyệt giật mình, đã 7 ngày qua không có một chút tin tức Tiêu Viêm. Theo nhận xét của làng đối với Tiêu Viêm, hắn cũng không phải loại người vô tình vô nghĩa, nhưng trải qua nhiều ngày chờ đợi cũng khiến cho sự tự tin trong nội tâm nàng dao động rất nhiều. Ta cũng không biết, chần chừ một lát, Hàn Nguyệt rốt cuộc thốt lên, ta lại hy vọng hắn đừng tới, vì phong lối các bác ba trưởng lão đã làm cho cả Thái Gia Gia cũng cực kỳ kiêng kỵ. Tuy nói Tiêu Viêm rất mạnh, nhưng sợ rằng không phải đối thủ bà lão giả kia. Hàn Tuyết khẽ động lông mi thon dài, nhẹ giọng nói, thật sự hắn không đến, người sẽ rất thất vọng và cảm thấy mình nhìn lầm người sao? Hàn Nguyệt chớp đôi mắt nói khẽ. Hàn Tuyết cau mày, vấn đề này làm cho nàng có chút buồn rầu, qua một lát là mới nhẹ gật đầu nói, cũng có chút thất vọng, nhưng ta hy vọng không muốn hắn đến. Nhà đầu ngốc, Hàn Nguyệt lắc đầu sờ mái tóc đen dài của Hàn Tuyết an ủi, yên tâm đi, vương tử trong suy nghĩ của người sẽ dùng bộ xương cốt cánh xinh đẹp bay thẳng vào Thiên Bắc Thành, đem toàn bộ những tên hỗn đạn phòng lối các bắc này đánh cho té ra quần. Nghe vậy, Hàn Tuyết lại là bật cười khúc khích, vươn cánh tay ngọc vòng ở cái eo nhỏ nhắn, bắt đầu dựa trên vai thơm của Hàn Nguyệt, trong đôi mắt sáng đẹp thoáng lên một chút sương mù, dùng âm thanh chỉ có thể tự mình nghe thấy thấp giọng lẩm bẩm, ngàn vạn lần không nên đến a. Ầm, thanh âm thì thào của Hàn Tuyết mới thốt xong, một đạo sấm sét vang lên, đột nhiên không gian Thiên Bắc Thành trào dâng, làm cho cả tòa thành thị cũng đều cảm nhận được một luồng khí thế cuồn cuộn không thể che giấu, như là truy tinh cản nguyệt từ bên ngoài Thiên Bắc Thành dữ dội tuôn tới. Cỗ khí thế này vừa mới xuất hiện, toàn bộ Thiên Bắc Thành xôn xao lên, mọi người mắt chữ O mồm chữ A nhìn phương hướng truyền đến khí thế. Nơi đó một luồng ánh sáng như chớp phá không mà tới. Tiêu Viêm, hắn cự nhiên là tới. Tiểu tử này thật là có gan dạ sáng suốt. Ha ha, xem ra lão tử lần này đổ thắng. Từng đạo ánh mắt nóng rực ở trên trời Thiên Bắc Thành. Thiên Bắc Thành an tĩnh qua mấy ngày, trong nháy mắt như đang sống lại. Hôm nay Thiên Bắc Thành sẽ không tiếp tục an tĩnh. Trên đỉnh ba cây cại thụ vây quanh Hàn gia trang viên, bà lão giả cơ hồ tại thời điểm cỗ khí thế này xuất hiện, mở hai mắt chậm rãi ngẩng đầu nhìn xa xa, trên khuôn mặt giả rồi hiện lên chút lãnh tiếu.